Chương 234, đính hôn điển lễ. Thời gian một tháng thoáng qua tức thì, Satoshi đại khái đã tại họ rèn dạ chập lẩy gỗ lữ hành bất diệt nhạc hồ mà Lạc Ninh vẫn tại nhà chuẩn bị đính hôn công việc. Xịp trang viên lục tục tới từng vị đại nhân vật, bọn hắn có thể là cưới tư nhân phi thuyền, có thể là liên minh phi thuyền đặc biệt đưa đón, có thể là xịp tập đoàn phi thuyền đưa đón đồng thời, bọn hắn mỗi người mỗi gia tộc hoặc là tập đoàn đều mang theo từng dương quà tặng. Xịp gia tộc nhà kho rất lớn, cho dù là từng cái quà tặng đơn đều đủ lắp đặt số cái gian phòng. Xịp gia tộc vẫn như cũ là chiếu đơn thu hết. An bài quà tặng chất đống người hầu đơn giản không dám tưởng tượng, đây chỉ là một lần đính hôn mà thôi a. Ngày thứ hai, tại náo nhiệt trong trang viên, rốt cục nên đón đính hôn điển lễ. Một bộ màu trắng trang phục chính thức lễ phục Lạc Ninh xuất khí bức người, để ở đây lão nương môn tiểu tức phụ nhìn chính là hai mắt thẳng đạn ái tâm. Đương nhiên, tất cả mọi người là thân phận người, thận trọng, thận trọng. Đám người trông mong mà đối đãi vẻ mặt. Lô Eo ơi, Sạp Di Na, Đóa Nhi ba người mặc đồng dạng mặc lễ phục màu trắng, từ sáu cái tiểu nữ hài ở hậu phương năm ấy, tại vạn chúng chú mục tình huống bên trong đi tới bên trong đại sảnh. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh quang mang đều sáng rỡ rất nhiều. Không hổ là cạn tổ liên minh đệ nhất mỹ nữ à, Lộ Thiên Vương quả nhiên là làm cho người mê mội siêu năng nữ hoàng cũng là vạn dặm không một tồn tại. Cái kia lãnh diễm biểu lộ đơn giản cũng là người ta dục tiên dục tử, còn một vị là ai chưa nghe nói qua à. Xịp Lạc Ninh đây cũng quá phúc, chủ yếu là ba người cùng một chỗ, đều không ăn dấm thậm chí còn lấy thiên vương cùng siêu năng nữ hoàng, thật sự là không thể nghị. Đường dâm, Lộ Thiên Vương liền nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một chút, ngươi cái đồ ngốc. Xéo đi, nếu không phải tại ở lễ đính hôn, ta lập tức treo lên đánh ngươi. Nhìn xem thịnh trang tam nữ, mọi người hai mắt sáng lên. Gật gù đắc ý nghị luận ở Mỹ, đặc biệt là một chút thế hệ trẻ tuổi gia tộc tử đệ, trong đó đối Lạc Ninh hâm mộ ghen ghét, đối chúng nữ kinh động như gặp thiên nhân các loại không phải trường hợp cá biệt. Tóm lại, tại mọi người nhìn lại, Lạc Ninh có thể cùng một chỗ đem cái này ba cái như thiên tiên người cho cưới, đơn giản liền là hắn mấy trăm đời đã tu luyện phúc phận. Đương nhiên, Lạc Ninh biết ý nghĩ của bọn hắn về sau, nhất định sẽ cho bọn hắn một cái quốc tế thông dụng thủ thế. Nếu không phải ta sớm đã dự kiến trước nuôi dưỡng vài chục năm, mẹ nó có thế phao ngâm chúng nữ mới là lạ, Lộ ấy cũng không cần nói. Liên minh xinh đẹp nhất thiên vương thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại, nhân khí vẹn vẹn thua ở liên minh mạnh nhất thiên vương Ngự Long Lạn Sơ, trên thế giới bao nhiêu người bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nếu không phải Lạc Ninh tại người ta hay là cái tiểu nữ hài thời điểm thừa cơ mà vào, coi là thật còn chưa tới phiên hắn sạp gì nạ thì là quái gở tiểu nữ vương. Đồng dạng, nếu không phải từ nhỏ không rời không bỏ bồi dưỡng tình cảm, nàng quản ngươi công tử nhà giàu hay là liên minh quán quân. Đối với nàng mà nói, bao xa lăn bao xa Đóa Nhi mà chỉ chung với Lạc Ninh đính hôn nghi thức kỳ thật chỉ là đơn giản một cái ước định mà thôi, trong đó cũng không có phức tạp gì quá trình. Tinh thần sáng láng người chủ trì ở bên cạnh đọc lấy đính hôn đọc lời chào mừng. Tôn kính các vị quý khách, các vị thân bằng hảo hữu, ngày tốt hành lạc sự tình. Ngày tốt kết lương duyên. Tại cái này vui mừng mà lại tươi đẹp thời kỳ, chúng ta đoàn tụ một đường, vì Xịp Lạc Ninh cùng một xin lỗi Mỹ xạ cả sạp gì nạ Liễu Ngọc Nại Đóa cử hành đính hôn nghi thức. Đầu tiên, thỉnh cho phép ta đại biểu Xịp Lạc Ninh cùng với người nhà đối các vị ngựa xe vất vả trước tới tham gia đính hôn nghi thức thân hữu biểu thị nhiệt tình hoan nghênh đồng tâm hiệp lực tâm cảm tạ đồng thời. Đối Xịp Lạc Ninh cùng ba vị tân nương vui kết lương duyên biểu thị thật lòng chúc phúc như vậy. Xin Xịp Lạc Ninh tiên sinh cho ba vị chuẩn tân nương đeo chiếc nhẫn đính hôn. Lạc Ninh xuất ra ba cái nhẫn, đầu tiên dắt Đóa Nhi tay trái. Đóa Nhi nhìn xem Lạc Ninh, lại nhìn xem mọi người ở đây. Nội tâm của nàng là tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an, làm bộ kẹ mẩn, vợ y ma cùng chủ nhân kết hôn. Cái này mặc dù qua tiền lệ, nhưng vẫn như cũng là không bị thế nhân tiếp nhận. May mắn, nàng lúc này là người, một con người thực sự. Một cái có thể cho Lạc Ninh mang đến hạnh phúc, có thể vĩnh viễn cùng hắn quang minh chính đại cùng một chỗ người. Lạc Ninh đem chìa hệ cờ nhờ nở cho Đóa Nhi mang lên, nhẹ nhàng hôn vào nàng trắng loãng trên trán. Sau đó, Lạc Ninh lần nữa cầm sạp di nạ tay trái. Vốn là cái tỉnh táo ít lời siêu năng nữ hoàng, lúc này lại như là bị hoảng sợ tiểu nữ hài chân tay luôn cuống. Lạc Ninh nắm tay của nàng, có thể cảm giác được sạp di nạ có chút run rẩy. Có chút dùng sức siết chặt đối phương mềm mại tay nhỏ, Lạc Ninh đem chiếc nhẫn đính hôn bọc tại nàng thon dài mảnh khảnh trên ngón vô danh. nhẹ nhàng ôm ấp lấy Sạp Di Nạ, Lạc Ninh cho nàng ấm áp ôm ấp tở lội thì là trên mặt mỉm cười nhìn Lạc Ninh, chính nàng đưa tay nâng lên, bỏ vào Lạc Ninh trước người, con ngươi sáng lấp lánh. Khi Lạc Ninh đem chìa hệ cờ nhờ nờ nhẹ nhàng mang vào nàng ngón áp út thơ ý điếm, lội ấy nháy một cái con mắt, rốt cục chảy ra định nghĩa vì nước mắt hạnh phúc. Phân biệt cho tam nữ mang lên về sau, Lạc Ninh cho mỗi người nhẹ nhàng một cái cạn hôn. Cái này nho nhỏ chiếc nhẫn, tượng trưng cho tay của bọn hắn tương giác, tình tương liên, bọn hắn tình yêu lâu dài, bọn hắn cuộc sống sau này mỹ mãn hạnh phúc. Đồng thời tiêu chí lấy nam nữ song phương chính thức đính hôn, hứa đặt trước chung thân. Sau đó, xin cho trưởng bối mời rượu, tình ném kết thành hai nhà thân, hợp dắt thành muôn đời duyên. Kết thân, uống rượu về sau, chính là người một nhà. Từ đây cùng hưởng phúc nguyên. Theo cái này người chủ trì lời nói, Lô Eo Ê, Sạp Di Nạ, Đoá Nhi tam nữ cùng Lạc Ninh cùng tiến lên trước cho láo gia tử cùng mãi mãi kính trà. Bởi vì lấy ba người, cho nên Sạp Di Nạ cha mẹ, Lô Eo Ê sư phó, đều nhất nhất mời rượu đi qua. Đoá Nhi thì là đỏ hứng mắt, trực tiếp nhào vào mãi mãi trong ngực. Người chủ trì ba lạp nói một tràng hạnh phúc mỹ mãn lời nói liền coi như là nghi thức kết thúc. Nghỉ. Hiện tại, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt đối Sịp Lạc Ninh cùng Xlô ấy mỉ xả cả Sạp Di Nạ Liêu Ngọc Nại Đoá kết thành gắn bó suốt đời biểu thị nhất chân thành chúc phúc, mong ước bọn hắn tại cuộc sống sau này bên trong mỹ mãn, hạnh phúc an khang phía dưới. Xin các vị quý khách ngồi vào vị trí an vị, xin bốn vị người mới cho các vị quý khách mời rượu. Sau đó liền là cùng các tân khách kính trà mời rượu, ngoại trừ một đống ăn chơi thiếu gia gây vui mừng bên ngoài. Cái khác hết thể ngược lại là đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Không khí náo nhiệt tại trang viên bên trong tràn ngập, từng tiếng chúc phúc càng là lệnh tam nữ trên mặt mang hạnh phúc vô cùng tiêu dung.